Hiểu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 103-3, bí mật động trời, 3. Góc truyện audio.com. Lý Yun lấy tay bịt hai lỗ tai cô lại. Không nhìn, không nhớ, cũng sẽ không đau khổ. Đây chẳng phải là ý niệm của cô sao? Lý Yun mỉm cười, Diệp Hân Đồng gật đầu. Nhưng nước mắt không nghe lời lại chảy xuống. Một lần này thôi, để cho tôi khóc đi. Diệp Hân Đồng nói vẻ uất ức. Lý Yun cười nhạt, cho dù cô bề ngoài có ngụy trang mạnh mẽ đến mấy, thì nội tâm vẫn thật yếu ớt. Mạc Tử Hiên là kẻ vô tâm, ích kỷ, không đáng cho cô yêu. Lý Yun giúp Diệp Hân Đồng lau nước mắt. Tôi cũng biết rõ anh ta là một công tử đào hoa. Vì sao còn muốn làm khổ mình? Chỉ một lần này thôi. Về sau sẽ không bao giờ như thế nữa. Cô như đang nói với chính mình. Đi thôi, tôi dẫn cô đến một nơi rất thú vị. Lý Yun kéo tay Diệp Hân Đồng. Bọn họ lên xe, Lý Yun đem hộp khăn giấy ra trước mặt cô. Thật ra thì, quanh Mạc Tử Hiên cô rất nhiều phụ nữ. Kim Lệ Châu cũng biết, Yun Jin cũng biết, nhưng không ai có thể ngăn bệnh phong lưu đã ăn vào máu của hắn. Cô không lấy được hắn cũng tốt. Nếu không, tương lai sẽ phải chia sẻ chồng với kẻ khác, chịu sự khiêu khích của những người phụ nữ khác. Lý Yun bình thản nói. Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Bởi vì nghĩ như thế, lòng tôi sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà Diệp Hân Đồng miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô không nghĩ lại lún vào rồi. Không nhưng nhị gì hết. Một thời gian nữa sẽ tốt thôi. Diệp Hân Đồng nhẹ nhàng đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Không muốn nghĩ đến cái gì hết. Lý Yun đến một công ty đồ chơi nhồi bông. Hắn muốn mua đầy một xe. Diệp Hân Đồng giúp hắn lựa chọn. Cô cẩn thận chọn từng thứ. Suy nghĩ gì cũng quẳng hết đi. Không ngờ, chọn đồ chơi cũng làm tôi vui vẻ đến vậy. Ngồi trên xe, Diệp Hân Đồng nói với Lý Yun. Lý Yun cười không nói gì. Xe đi vào một cô nhi viện. Một đám trẻ con ùa tới. Vây quanh Lý Yun, chạy nhảy tung tăng. Diệp Hân Đồng nhìn những nụ cười ngây thơ của bọn trẻ. Vui vẻ nhận đồ chơi. Tâm trạng cô cũng trở nên tươi sáng. Suy cho cùng muốn người khác vui vẻ lại dễ dàng như thế. Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi. Quên đi tất cả, giờ phút này cô chỉ chú tâm vào việc phát quà cho bọn trẻ. Mỗi lúc không vui, tôi lại đến đây chơi với bọn trẻ. Nhìn khuôn mặt tươi cười của chúng, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Cũng thường nghĩ, rõ ràng bọn chúng bị người ta vứt bỏ. Nhưng mà chỉ cần một món quà nhỏ đã quên đi phiền muộn. So sánh với bọn chúng, tôi đã có rất nhiều. Tại sao vẫn còn buồn bực không vui? Lý Yun nói đầy cảm xúc. Ha ha ha, thì ra chính cậu cũng biết. Vì trẻ con hy vọng ít thôi. Diệp Hân Đồng vừa nói xong, nghiêng mắt nhìn Mạc Tử Hiên vừa xuất hiện ở cửa. Cô sửng sốt, nơi này hắn cũng có thể theo tới được. Chắc chắn là theo dõi cô rồi. Hắn bị biến thái chắc. Lý Yun thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Hân Đồng, cũng nhìn ra cửa, thấy Mạc Tử Hiên nổi giận đùng đùng đi tới. Hắn bình tĩnh để đồ chơi xuống, trong mắt có thâm ý giễu cợt. Buổi diễn tấu còn chưa bắt đầu em đã bỏ chạy, thì ra là tới đây hẹn hò. Sao, bị sự lương thiện của Lý Yun cảm động à? Mạc Tử Hiên vừa đi đến vừa quát cô. Diệp Hân Đồng im lặng, hắn muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Cô lườm anh một cái, tiếp tục chia đồ chơi cho bọn trẻ. Mạc Tử Hiên thô lỗ kéo tay cô, đi theo tôi, anh ra lệnh, cách chương.